Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 13, gia tộc ám đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hiên Viên Minh dẫn dắt hạ, Hiên Viên Ẩn Nguyệt tiến vào trung ương nhất một tòa đại điện, trông điện đại bàn dài ngồi thượng trăm tên sắc mặt nghiêm túc lão nhân cập trung niên nhân. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tiến đại điện, phòng trong mọi người tầm mắt tức khắc dừng ở nàng trên người, nhưng mỗi người nhìn nàng ánh mắt đều mang theo mạc danh ý vị. Hiên Viên Ẩn Nguyệt biết chính là những người này muốn gặp nàng. Hiên Viên Minh lại đây sau, đối trăm tên lão giả cung kính hành lễ sau, đối bọn họ giới thiệu nói. Các vị trưởng lão, chấp sự đại nhân, này đó là tiểu nữ Hiên Viên Ẩn Nguyệt, nàng đã thanh tình. Hừ, hiện tại thanh tình, vạn nhất ngày nào đó lại ngu dại đâu. Chúng ta thật sự có thể đem hy vọng đặt ở nàng một bé gái trên người sao? Một người lão nhân nghi ngờ nói. Hiên Viên Ẩn Nguyệt mắt tím híp lại, đôi mắt nhanh chóng nhìn lướt qua những người này, đem mỗi người bộ dáng cùng với giờ phút này biểu tình ghi tạc trong lòng. Thân là Solomon gia tộc gia chủ, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối loại này tranh đấu gay gắt ngươi chào ta phúng tiết mục một chút đều không xa lạ. Hiện tại nàng muốn quan sát chính là người nào là thiên giúp đỡ chính mình này một mạch. Chí Viên Đại Sư còn sẽ gạt chúng ta không thành, hắn nói qua Ẩn Nguyệt làm được đến, vậy nhất định làm được đến. Có người mở miệng phản bác nói. Ai biết hắn nói có phải hay không thật sự, phế vật nếu là có thể cứu vớt Hiên Viên thị, chúng ta đây đã sớm sát hoàn hồn giới cửu trọng thiên. Hiên Viên Minh thấy mọi người ý kiến không hợp, cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, xin giúp đỡ tựa mà nhìn về phía ngồi ở cách bọn họ xa nhất lão giả. Mà này lão giả, đó là Hiên Viên thị tộc trưởng Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo quan sát trong chốc lát Hiên Viên Ẩn Nguyệt sau, trầm khuôn mặt rất là uy nghiêm nói. Hảo, không cần tranh, Chí Viên Đại Sư nói chúng ta không thể không tin, cũng không thể toàn tin. Trước nhìn xem nàng có thể hay không đánh thức Hiên Viên kiếm lại làm định luận không muộn. Tộc trưởng nói chính là, mọi người đều sôi nổi gật đầu hẳn là, Chí Viên Đại Sư nói khả năng ra giả, nhưng Hiên Viên kiếm tuyệt không sẽ nhận sai chính mình chủ nhân. Rồi sau đó, Hiên Viên Hạo đối Hiên Viên Minh nói. A Minh, mang hài tử theo chúng ta đến đây đi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt từ đầu tới đuôi đều không có nói một lời, mà những người này cũng không có cho nàng nói chuyện cơ hội, chỉ một mặt đối nàng soi mói. Đi theo Hiên Viên Minh đi ở cuối cùng, Hiên Viên Ẩn Nguyệt bước đi thong dong, chút nào không thấy có khẩn trương chi sắc, nhưng thật ra Hiên Viên Minh từ tiến vào này phương tiểu thiên địa bắt đầu, liền vẫn luôn cong eo rũ đầu, có vẻ thực hèn mọn. Hiển nhiên, hắn cái này Hiên Viên Hoàng Triều Hoàng Đế cũng bất quá là một cái con rối thôi, chân chính nắm giữ Hiên Viên gia thực quyền, vẫn là gia tộc thánh địa này đó trưởng lão. Đi rồi hơn 20 phút Hiên Viên Ẩn Nguyệt đám người rốt cuộc tới rồi một chỗ hồ nước. Kìa hồ nước trung ương, một phen trăm trượng cao màu đen thiết kiếm thẳng cắm giữa hồ, xa xa mà liền có thể cảm giác được nó khiếp người kiếm khí. Lúc này, mọi người mới đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên người, này đó ánh mắt có tràn đầy kỳ vọng, có hơi mang khẩn trương, đương nhiên, cũng không thiếu tràn ngập trào phúng cùng ác ý ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối những người này ánh mắt làm như không thấy, chỉ nhìn về phía giữa hồ kia đem khí thế bức người thiết kiếm. Này hồ chung quanh hiển nhiên bị nhân thiết hạ kết giới, nếu không có như thế, nàng giờ phút này cảm nhận được tuyệt không gần là như vậy điểm tiết lộ ra tới kiếm ý. Tiểu nha đầu, không cần miễn cưỡng chính mình, nếm thử cùng Hiên Viên kiếm câu thông, xem ngươi có thể hay không đánh thức nó. Tộc trưởng Triều Hiên Viên Ẩn Nguyệt ôn hòa cười nói. Hiên Viên Ẩn Nguyệt sắc mặt rất là đạm mạc gật gật đầu, sau đó thả ra một tia linh lực tiếp xúc giữa hồ Hiên Viên kiếm. Thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt thế nhưng có thể thả ra linh lực, ở đây không ít người đều thay đổi sắc mặt. Không phải nói Hiên Viên Ẩn Nguyệt là cái ngụy linh căn, phế vật một quả sao? Vì cái gì nàng thế nhưng có thể phóng xuất ra linh lực cách trương?